Cửu chuyển tinh thần biến, chương 68, tinh thạch, góc chuyện audio.com, chấm, đi vào chung, ngươi nói là đi vào chung, lẽ nào hắn cũng thông qua sao? Sở Lâm Phong lập tức kịp phản ứng, sau đó chỉ vào Ngưu Thiên rồi nói, không sai, phản ứng của tiểu tử ngươi rất nhanh, thiếu niên có thiên phú như vậy Thiên Long học viện ta làm sao có thể đào thải hắn được chứ? Mục đích ta qua đây chính là muốn nói cho các người biết hắn đã thông qua. Năm người Sở Lâm Phong như bị sét đánh vậy, ngây người như phỗng đứng ở đó. Đột nhiên Ngưu Thiên hét to một tiếng. Các người nghe thấy chưa? Ta đây đã thông qua. Ta đây có thể tiến vào Thiên Long học viện. Đây là gì chứ? Cái cảm giác hạnh phúc này tới quá là đột nhiên. Con mẹ nó, quá là kích thích. Ha ha, chúng ta lại có thể ở cùng một chỗ rồi. Vẻ u ám trên mặt tức thì biến mất, biến thành vẻ mặt vui sướng không gì sánh được. Chúc mừng, vận khí của lão Ngưu ngươi thật tốt, không nghĩ tới ngươi lại tiến vào được. Đây chính là cơ hội rất khó có được a. Đường Lệ thấy dáng vẻ vung tay múa chân của Ngưu Thiên. Nàng cười nói, lão Ngưu, tên của ta đây từ khi nào đã biến thành như vậy rồi chứ? Ngưu Thiên có chút nghi hoặc hỏi. Từ ngày ngươi ra đời đã bắt đầu rồi. Đi thôi, không thì ta sẽ kéo ngươi ra ngoài cây ruộng. Sở Lâm Phong cũng cười nói. Vốn Sở Lâm Phong muốn đi xem Tiết Kim Sơn khảo nghiệm. Chỉ là lúc này lại không có cách nào thoát thân được. Chỉ là dùng thực lực của hắn, nhất định có thể thông qua được. Vì vậy trong lòng hắn cũng không lo lắng nhiều lắm. Sau khi năm người tiến vào Thiên Long học viện, lập tức có người đến đây dẫn đường. Xin theo ta đi báo danh, lúc điền thân phận cần phải viết cho rõ ràng, cho nên phải thành thực, nhớ lại cho kỹ. Không lâu sau năm người Sở Lâm Phong đã đi tới một cái đại điện rộng lớn. Lúc này trong đại điện đã có không ít người, đều là các học viên đã thông qua khảo nghiệm, tất cả mọi người đang nhỏ giọng nghị luận cái gì đó. Bầu không khí vô cùng náo nhiệt, lúc này từ bên ngoài đại điện có một lão già tóc trắng xóa đi tới. Sau khi nhìn các học viên đang tụ tập ở chỗ này một chút rồi mới nói. Các ngươi nên thu hồi sự kiêu ngạo của các ngươi lại cho ta. Tiến vào Thiên Long học viện, các ngươi chính là học sinh bình thường. Thành tích tốt thì sẽ có khả năng tiến vào ưu đẳng tiểu đội. Thế nhưng ta có thể nói rõ cho các ngươi biết, cơ hội để các ngươi tiến vào ưu đẳng ban không lớn. Lão giả nhìn chung quanh, liếc mắt nhìn người trong đại điện. Sau đó lại đi tới một cái ghế duy nhất trong đại điện rồi nói. Có lẽ có vài người trong các ngươi không phục, nghĩ mình có tiềm lực, sau này tiến vào ưu đẳng tiểu đội là chuyện nhất định. Như vậy các ngươi đã sai rồi. Từ khi Thiên Long học viện thành lập cho tới bây giờ đã trải qua mấy trăm năm. Mỗi ba năm đều sẽ tuyển chọn học viên một lần, mỗi ba năm cũng đều có người tốt nghiệp từ Thiên Long học viện. Muốn tốt nghiệp cũng rất đơn giản, chỉ cần đạt tới cảnh giới địa vũ cảnh lục trọng thiên là có thể chọn tốt nghiệp từ học viện. Thấy mọi người bình tĩnh lại, lão giả dừng một chút, rốt cục đã nói ra trọng điểm. Ta nói cho các ngươi biết, nhân số học viên của Thiên Vũ học viện chỉ có tăng chứ không có giảm. Nói cách khác, trong 3 năm, học viên có thể tốt nghiệp tối đa chỉ có hơn 10 người. Hoặc là ít hơn, rất nhiều người ban đầu có chút hoài nghi, thế nhưng khi nhìn thấy lão già cười mà không nói, có người đã ý thức ra được cái gì đó, có vài người im lặng không nói, trên mặt hiện lên vẻ kiên nghị, hoặc là có vẻ sợ hãi, thấy học viên phía dưới biểu tình, dường như lão già này rất là đắc ý, rất nhiều người trong các người đã đoán được nguyên nhân a hát. Không sai. Thiên Long học viện chính là nơi tàn khốc như thế, tỷ lệ đào thải hầu như đã đạt tới 9 thành, những người không thể thuận lợi tốt nghiệp kia, có một nửa trong đó đều là bởi vì bình thường tu hành không nỗ lực hoặc là không thể hoàn thành nhiệm vụ giao phó mà bị đuổi học. Người bị đuổi học sẽ phải chịu trừng phạt, trực tiếp hủy bỏ tu vi, trở thành phế nhân cả đời không thể tu hành vũ kỹ. Vậy còn một nửa còn lại thì sao? Có người lấy can đảm hỏi một câu, một nửa kia sao, bởi vì bọn họ nghĩ bọn họ còn có thể kiên trì. thế nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì khác được. Cho nên sau cùng chỉ có thể vĩnh viễn ở lại trong học viện mà thôi. Bọn họ đã chết, có chút người tư duy nhanh nhẹn đã hiểu được ra. Ở trong học viện, đầu tiên các ngươi phải bảo đảm một điểm, chính là sinh tồn, sống sót mới là mục tiêu thứ nhất mà các ngươi nên suy tính. Chỉ cần có thể sống sót, các ngươi mới có cơ hội đi tranh thủ cơ hội tiến vào vương bài ưu đẳng ban. Mỗi một năm, người của các tiểu đội thăng cấp tiến vào ban phổ thông ước chừng có 50. Mà người của tiểu đội phổ thông tiến vào ban ưu đẳng. Đã rất lâu rồi ngay cả một người cũng không có. Lúc nhiều nhất, một năm cũng không vượt qua 3 người. Tỷ lệ như vậy, các ngươi còn cho rằng cơ hội của các ngươi sẽ rất lớn sao? Như vậy không phải người có tư chất bình thường sẽ không có hy vọng gì hay sao? Một học viên có vẻ mặt mê man hỏi. Hiện thực tàn khốc như vậy quá kinh khủng. Rời khỏi sẽ biến thành phế nhân. Ở lại không biết năm nào mới có khả năng tốt nghiệp. Thế cho nên rất nhiều người đã bắt đầu hối hận khi tới nơi này. Các ngươi cũng không nên nản chí. Học viện yêu cầu hà khắc thế nhưng điều kiện cũng là tốt nhất. Lớp kém nhất trong học viện thì một tháng cũng có một viên tinh thạch hạ phẩm cung cấp cho mọi người tu hành. Học viên ban phổ thông còn lại là 3 viên tinh thạch hạ phẩm. Học viên ban ưu tú có đãi ngộ tốt nhất, 5 viên tinh thạch hạ phẩm và 1 viên tinh thạch trung phẩm. Tinh thạch chân quý thế nào ta nghĩ mọi người đều biết à hát. Cũng không phải là thứ mà linh thạch có thể so sánh được. Một viên tinh thạch hạ phẩm đủ để tương đương với một viên linh thạch thượng phẩm. Đối với bản thân mình nên tự tin, có lẽ người kế tiếp tiến vào ban ưu đẳng chính là các ngươi. Học viên tiến vào ban ưu đẳng là có thể tu hành vũ khí huyền giai. Trường hợp cá biệt còn có thể tu hành vũ khí địa giai. Câu này khiến cho hầu như tất cả mọi người đều sôi trào. Tinh thạch là thứ mà vô số võ giả tha thiết ước mơ. Vũ khí thì càng khỏi phải nói. Vũ khí huyền giai, địa giai ngẫm lại cũng cảm thấy sợ. Đối với tinh thạch, Sở Lâm Phong hiểu rất ít. Ở trong Lưu Vân Thành hắn hầu như chưa từng nghe qua về tinh thạch. Ngay cả linh thạch cũng là thứ mà gần đây mới tiếp xúc được. Nghe lão giả này nói như vậy, Sở Lâm Phong cảm giác mình quả thật là ếch ngồi đáy giếng. Nhìn về phía Lâm Nhược Hy, phát hiện ra trên mặt của nàng cũng có vẻ nghi hoặc. Xem ra nàng cũng giống như hắn, cũng chưa từng nghe nói qua về tinh thạch, ý nghĩ trong lòng của Sở Lâm Phong thế nào. Kiếm Linh Nguyệt Nhi rất rõ ràng, tinh thạch kỳ thực chính là một loại đá chứa đựng tinh thần lực. Cho nên mới được gọi là tinh thạch, hàm lượng tinh thần lực trong một viên hạ phẩm tinh thạch có thể chống đỡ cho người hấp thu tinh thần lực từ 3 đến 5 ngày. Phẩm cấp càng cao thì tinh thần lực sẽ càng nhiều. Tuy rằng linh thạch, linh lực cấp độ cao cũng có thể chuyển hóa thành tinh thần lực. Nhưng rất chậm, một viên linh thạch thượng phẩm chuyển hóa thành tinh thần lực chỉ có thể giúp người hấp thu tinh thần lực một ngày. Khác biệt trong đó có thể thấy được rất rõ ràng. Nghe Kiếm Linh nói xong, trong lòng Sở Lâm Phong cảm thấy kích động. Tiểu đội phổ thông một tháng có thể nhận được 3 viên tinh thạch hạ phẩm. Chỉ cần mình mau chóng đề thăng thực lực, chuyện tiến vào tiểu đội ưu đẳng hẳn không phải là việc gì khó. Đến lúc đó đột phá huyền vũ cảnh lục trọng thiên là có thể trực tiếp kết thành địa tinh đan. Thực lực sẽ một lần nữa được đề thăng, sau đó mọi người lần lượt điền tin tức thân phận của mình. Lúc này từ bên ngoài đại điện lại có mấy người đi vào. Sở Lâm Phong thấy trước ngực mấy người này đều đeo tiểu kiếm màu vàng. Thực lực của bọn họ ra sao hắn đã hiểu rõ. Chỉ là, thứ khiến cho cảm thấy kinh ngạc chính là một người trong đó là nữ nhân. Nhìn tuổi tác tối đa không vượt quá 25 tuổi. Các vị học viên, các ngươi khỏe chứ, hoan nghênh các ngươi gia nhập đại gia đình Thiên Long Học Viện. Ở học viện chúng ta sẽ dùng toàn lực bồi dưỡng các ngươi. Hy vọng các ngươi nỗ lực thật tốt. Cách chương.